Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 309, chương 32. Bất ngờ khách tới. Trong phòng làm việc, hốp pha vòng tới vòng lui. Tiểu Bát Tì không biết cụ thể tỉnh táo thời gian. Nhưng mình khả năng còn có 3 ngày liền muốn cho Harry Potter lên tiết thứ nhất lớp học phòng ngữ. Ma thuật hắc ám. Nếu như hắn không làm được, ở Dumbledore dưới mí mắt, lộ hầu như là chuyện ván đã đóng thuyền, chính mình đến tột cùng nên làm gì? Thấy hắn vòng tới vòng lui, Winky không khỏi hỏi, ngài làm sao? Hoffa nhìn Winky, người có biết hay không hắc ma pháp? Winky mở to hai mắt thật to, phảng phất trên đỉnh đầu có từng cái, tam đại không thể tha thứ chú. Ngươi có hay không? Winky có chút sợ hãi nhìn hắn, lắc đầu một cái, ôm Tiểu Bát Tì lui về phía sau, liền hốp pha vừa nhìn về phía sau. Lão Mút Đi giờ khắc này chính trợn tròn đôi mắt nhìn hắn đây. Trời mới biết cái tên này duy trì phẫn nộ dáng dấp duy trì bao lâu, liền hốp pha cẩn thận đóng cửa lại. Dùng biến hình chú chế tạo ra 3 đổ không âm tường, vững vàng chặn ở cửa, sau đó đi tới Lão Mút Đi trước người, mở ra miệng hắn lên gông xiềng. Lão Mút Đi ngược lại cũng lưu manh, nhìn thấy điệu bộ này cũng không kêu to, chỉ là nhìn hắn cười lạnh nói, hoảng rồi, gặp gỡ chuyện. Hốp pha cũng còn tốt, một điểm việc nhỏ. Lão Mút Đi nghiêng đầu, giữ tợn trên mặt bứt lên một cái mỉm cười, nói ra a, nói không chắc ta có thể hỗ trợ đây. Hốp pha nhìn thấy trong mắt hắn ánh sáng, cái kia rõ ràng là một loại châm chọc, nhưng hắn vẫn hỏi nói, ngươi có hay không tam đại không thể tha thứ chú? Sẽ a, Lão Mút Đi ha bắt đầu cười ha hà, Dumbledore cái kia kẻ vô dụng cho ngươi đi dạy tam đại không thể tha thứ nguyền rủa sao? Ôi, hắn có thể coi là kiên cường một hồi, nói. Hắn hạ thấp đầu, nụ cười trên mặt biến mất, ngươi liền tam đại không thể tha thứ chú đều sẽ không sao. Biến hình cao thủ, hốp pha lắc lắc đầu, ta sẽ không. Lão Mút Đi độc nhãn chớp chớp, vậy ngươi thả ra ta, ta đến dạy ngươi tam đại không thể tha thứ chú. Đó là bộ phép thuật bí mật thần sáng, Aura, huấn luyện thời điểm mới sẽ truyền thụ 3 cái thần chú. Những nơi khác căn bản không tìm được, nói hắn còn thở dài. Ngươi sẽ không tam đại không thể tha thứ chú. Nói rõ ngươi còn không phải cái gì không có thuốc nào cứu được người xấu. Nếu như ngươi thả ra ta, ta sẽ không tính toán ngươi mấy ngày nay làm sự tình. Thậm chí sẽ hướng về bộ phép thuật bảo đảm nâng ngươi. Nhường ngươi rời đi Voldemort khống chế. Đồng thời cho ngươi, ngươi đã về hưu. Cornelius Fudge căn bản không ưa ngươi. Ngươi cái gì đều cho không được ta. Ngươi có thể cho ta chỉ có tam đại không thể tha thứ chú. Hốp pha bình tĩnh nói. Ngươi. Lão Mút Đi ngạc nhiên há mồm ra. Sau đó trong mắt lóe ra một tia tức giận. Vậy ngươi thả ra ta. Đem ta cột ta có thể dạy không được ngươi. Hốp pha. Sau đó sẽ đem ngươi ma trượng cho ngươi. Mút Đi thở dài. Bất đắc dĩ nói rằng, tiểu tử, ngươi đúng hay không ngốc? Không có ma trượng, ta lấy cái gì dạy ngươi? Hắn dáng dấp thành khẩn cực kỳ. Trong mắt sự phẫn nộ cũng bị ôn hòa thay thế được hốp pha nheo mắt lại. Nhận ra được Mút Đi trong mắt ôn hòa dưới. Ẩn giấu cực sâu một vệt sát ý, liền hắn chậm rãi chuyển tới Lão Mút Đi phía sau. Từ hắn bị trói ở trong bàn tay. Nhẹ nhàng rút ra một cái không biết lúc nào ẩn đi dĩa ăn. Khả năng là Tiểu Bát Tì hỗn loạn không khi tỉnh táo. Hắn sai khiến Tiểu Bát Tì đưa cho hắn, hắn yên lặng dơ lên dĩa ăn. Trên người ngươi có nói dối mùi vị, Mút Đi trong mắt ôn hòa biến mất. Mà là dùng triệt để ánh mắt lạnh như băng nhìn hốp pha. Thứ hỗn trướng, như thế hơi lớn liền tâm nhãn nhiều như vậy. Người này lớn rồi còn phải. Đùng hốp pha một lần nữa ngăn chặn Mút Đi miệng. Đem dĩa ăn ném qua một bên. trong lòng khó chịu nếu như chính mình có đoạt hồn chú, nên có thể đoạt hồn mút đi, đến dạy chính mình tam đại không thể tha thứ chú, nhưng đoạt hồn chú bản thân liền là tam đại không thể tha thứ chú. Nghe tới như là cái khó giải nghịch biện không cách nào, hắn xoay người lại đến Winky trước người. Dặn dò Winky, ngươi chăm sóc tốt tiểu bát ti. Chuyện ngày hôm nay, ta không cho phép ngươi cùng bất luận người nào nhắc lên. Ngươi hiểu, ta rõ ràng, có. Ngươi sau khi trở về, vẫn như cũ muốn khóc, Winky. A, hốp pha, khóc biết không? Nhưng là ta không khóc nổi. Winky nhìn tiểu bát ti, méo mặt ngột ngạt ra một cái khóc mặt. Có thể thấy thế nào đều là vui dạo rực hốp pha. Nếu như ngươi không khóc nổi, hoặc là giả không giống, ngươi tiểu chủ nhân sẽ chết, ngươi lão chủ nhân cũng sẽ chết. Ngươi hiểu, Winky mặt bá một hồi liền trắng hốp pha. Ta là ngươi tiểu chủ nhân người giám hộ. Nếu như thân phận của ta bại lộ, ngươi tiểu chủ nhân sẽ bị lột da tháo xương, đưa đi Azkaban, nhốt tại đáng sợ nhất trong ngục giam, ở vô tận cô tịch bên trong, điên cuồng đến chết. Winky, Winky rõ ràng, gia tình tại chỗ liền gào khóc lên hốp pha. Câm miệng, có ngươi khóc thời điểm, đừng ở ta nơi này gào. Ô, Winky lấy tay nhét vào trong miệng, ngăn chặn tiếng khóc của chính mình. Nhưng bi thương lao ra một đống nước mũi. An bài xong Winky sau khi hốp pha nhìn đồng hồ, đi suốt đêm hướng về phía Hogwarts thư viện không đủ thời gian. Nhưng hắn cũng tuyệt không thể ngồi chờ chết. Hắn tính toán một chút, nhìn một chút có thể hay không vừa học vừa xài. Dù sao buổi tối hắn năng lực học tập rất mạnh, nếu như có thể tìm tới tam đại không thể tha thứ chú, đồng thời hội học thuật chúng nó, có thể các loại trong lớp, hắn không đến nỗi lòi hai ngày sau cách hốp pha ở Hogwarts tiết một còn có 24 giờ một mặt phiền muộn mút đi. Hốp pha, từ văn phòng sau chồng sách bên trong ngẩng đầu lên hai ngày qua. Hắn từ thư viện lấy các loại cớ làm ra một đống lớn tàng thư. Từ năm nhất đến 7 năm cấp các loại thần chú sách đều mượn toàn bộ. Nhưng hắn phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Trong trường học thần chú sách, căn bản không có tam đại không thể tha thứ chú quả nhiên. Như Moody nói, có thể ngoại trừ thần sáng, aura, bí mật huấn luyện cơ cấu ở ngoài, không có chỗ có thể học được tam đại không thể tha thứ chú. Kỳ thực hốp pha cũng biết, càng cao thâm thần chú liền càng là miệng truyền miệng, rất ít sẽ ghi lại ở sách vở lên. Chỉ là hắn vẫn là đối với Hogwarts thư viện ôm ấp một loại nào đó ảo tưởng đáng chết. Phòng ngự ma thuật hắc ám văn phòng, hốp pha xoa xoa tóc của chính mình, vuốt trên bàn thần chú sách, suy nghĩ con đường phá giải chỉ có 24 giờ không tới. Liền tam đại không thể tha thứ chú bóng dáng đều không nhìn thấy. Ở Dumbledore trước mặt bại lộ tựa hồ không cách nào tránh khỏi. Nhưng hắn hiện tại còn không muốn cùng thế giới này đứng đầu nhất phù thủy phát sinh xung đột, muốn sớm chạy trốn sao? Hắn không nhịn được nghĩ như vậy, có thể vừa nghĩ tới Fachin nhìn mình cặp kia con mắt màu xanh lam, hắn liền lập tức đem cái kia tia ý lui bóp tắt ở cái nôi bên trong không thể đi. Hắn nhất định phải hoàn thành Voldemort nhiệm vụ, được phục sinh thuật thần chú sách bìa ngoài lên một loạt thiếp vàng chữ nhỏ lồi lõm. Vô ý thức vuốt cái kia xếp thiếp vàng chữ nhỏ, đột nhiên một luồng mãnh liệt coi cảm giác dâng lên hốp pha trong lòng. Nó phảng phất là một loại nào đó chỉ dẫn giống như vậy, do ngẫu nhiên tụ tập thành tất nhiên, phảng phất nghe được một thủ quen thuộc mà không biết tên ca, phảng phất điện ảnh đoạn ngắn chiếu lại tái hiện hốp pha khép lại trong tay thần chú. Thần chú sách bìa ngoài mặt bên, một loạt tên quen thuộc ấn vào tầm mắt của hắn. Tiêu chuẩn thần chú cấp 5 Miranda Gossock. Cái kia sắp chữ rất nhỏ, nhưng dị thường xinh đẹp. Hắn rất quen thuộc nhìn thấy tên kia chữ sau khi hốp pha sửng sốt có chừng 5 giây. Sau đó hắn suýt chút nữa đem thần chú sách cho quăng lên. Trong miệng kinh ngạc thốt lên. Phu sao ca. Hắn tại chỗ đứng lên. Cẩn thận lật qua lật lại. Hắn lúc này mới phát hiện. Mấy ngày nay chính mình ở trong thư viện mượn thần chú sách. Chỉ cần là năm 1950 sau khi. Hầu như tất cả đều là Miranda viết này phát hiện nhường hắn co quắp dựa vào ghế. Giờ khóc giờ cười che mặt của mình cẩn thận suy nghĩ một chút. Điều này cũng thật phù hợp thân phận của nàng. Thần chú thế gia ma chú thiên tài. Năm nhất sẽ dạy sẽ chính mình huyễn thân chú. Disillusionment Charm. Bây giờ lớn rồi viết thần chú sách giáo khoa. Xác thực không quá đáng kinh hãi qua đi sau đó bốc lên chính là nồng nặc hổ thẹn cùng bất an. Hắn lúc trước đem Miranda đẩy ra. Vốn tưởng rằng chính mình còn có thể trở lại tìm nàng. Có thể không từng nghĩ, vừa đi chính là hơn 50 năm hốp pha sắc mặt có chút tái nhợt nhìn chằm chằm cái tên đó hơn 50 năm, Merlin dâu mép, nàng còn có thể nhớ được bản thân. Nghĩ đến 5 năm trước ký ức, hốp pha đều cảm thấy có chút mơ hồ. Chớ nói chi là 50 năm nói không chắc nàng liền tôn tử đều có. Có nhà của chính mình đình, có cuộc sống của chính mình có thể nàng giờ khắc này chính đang một cái nào đó nông thôn biệt. Thử trong bảo dưỡng tuổi thọ, chính mình lại đi quấy rối nàng. Thật sự được chứ? Hốp pha trong đầu ý nghĩ cổ quái trong lúc nhất thời tầng tầng lớp lớp. Càng muốn liền càng là bất an có thể ngắm nhìn bốn phía. Hắn có thể cầu viện ai đó. Có ai sẽ vì chính mình bảo thủ bí mật? Lại có ai có thể hiểu được chính mình cứu vớt Agraya quyết tâm? Có thể ai đều sẽ không? Có lẽ chỉ có cái này đã từng bằng hữu, sỉ nhục a, hốp pha thả xuống thần chú sách. Lầm bầm lầu bầu. Chỉ có ở cần trợ giúp thời điểm mới có thể nhớ tới ngươi. Thực sự là sỉ nhục a. Hốp pha bác, hắn duỗi tay nắm lấy cánh tay của chính mình. Mạnh mẽ vặn chính mình một hồi cuối cùng hắn vẫn là đem sách vở cắm vào giá sách bên trong. Quyết định đi liên hệ chính mình duy nhất bằng hữu Miranda giờ khắc này không biết ở nơi nào. Hiện tại chỉ còn dư lại 24 giờ. Dùng cú mèo liên hệ nàng thời gian tựa hồ cũng không kịp. Có điều đây là một thế giới phép thuật. Hắn còn có những biện pháp khác đầu tiên. Hắn ở Hogwarts buổi trưa tan học thời điểm. Đi tới trường học xã đoàn, CLB, khu vực hoạt động xuyên qua xã đoàn, CLB, đăng ký ở vào lầu 2 một tấm lớn bức chân dung sau khi. Hốp pha đi tới một cái phòng khách xung quanh có rất nhiều hình vòm hành lang uốn khúc. Mà tinh điêu nhỏ chắc hành lang uốn khúc hoa văn thì lại thỉnh thoảng biến thành một chuỗi xuyến. Phù hiệu phép thuật. Ở trên vách tường hơi lấp lóe phòng khách trung gian là một đám cầm ma trượng tuổi trẻ phù thủy pho. Tượng, bọn họ xem ra cùng 50 năm trước như thế. Hăng hái có điều, làm hắn đi tới 50 năm trước Miranda dạy mình huyễn thân chú. Disillusionment Charm, Violet xã đoàn, CLB, lại phát hiện nơi này từ lâu không hề có thứ gì đã từng ôm ấp Violet bó hoa. Mang mặt nạ trong cửa chân dung cũng trống rỗng nhưng hốp pha không hề từ bỏ. Xã đoàn, CLB, hoạt động phòng học không có tìm được. Hắn lại theo Ravenswap lầu tháp hướng về trời văn thai phương hướng đi đến. Đi tới chỗ cao nhất một cái che kín cung thiên văn trước phòng làm việc dừng bước đây là Flutwick. Giáo sư văn phòng, ở 50 năm trước. Nơi này từng thuộc về Adalbert Gosok ngoài dự đoán mọi người. Flutwick lại không có đổi phòng làm việc của mình trên cửa cấm chân dung. Bức họa kia như cũ cùng Adalbert ở thời điểm giống như đúc chân dung bên trong là hai người. Một nam một nữ nam nhân có mái tóc màu xám. Sóng mũi thật cao, trên mặt mang theo ôn hòa ý cười nữ vu lại có màu nâu tóc. Ôn nhu bề ngoài. Nàng lười biếng tựa ở nam phù thủy trong lồng ngực hốp pha rời đi tiềm hành. Đứng ở Miranda cha mẹ chân dung trước mặt lần này. hắn không có dùng thuốc đa dịch, mà là duy trì nguyên bản dung mạo chân dung bên trong. Miranda cha mẹ nhìn thấy hắn, nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, nam nhân trở nên hơi nghi hoặc, nữ nhân trở nên hơi lạnh lùng. Ta tìm Miranda. Hoffa đứng ở Miranda cha mẹ tranh sơn dầu dưới, ngữ khí thập phần thấp thỏm. Làm phiền, các người có thể giúp ta thông báo nàng một hồi sao? Yên tĩnh vài giây trong hình, nữ nhân lạnh lùng hừ một tiếng, nghiêng đầu qua chỗ khác không nhìn hắn, đúng là chân dung bên trong. Nam nhân thở dài, gật gật đầu, sau đó nam nhân một thân một mình đi ra chân dung, lưu lại nữ nhân một thân một mình cùng Hoffa mặt đối mặt. Người phụ nữ kia dùng ánh mắt lạnh như băng liếc mắt nhìn hắn. Kẻ cặn bã, nói xong, nàng thẳng từ phương hướng ngược rời đi, xuất hiện ở xung quanh những người khác chân dung bên trong, lưu lại Hoffa một người đứng ở trống giống khung tranh trước, không biết làm sao có điều. Một lát sau, Miranda phụ thân Niemann Gosok trở về. Hắn ôn hòa nói rằng, nửa đêm, Ravensworth công cộng phòng nghỉ ngơi, có người tìm ngươi. Câu nói này nhường Hoffa trái tim rơi trở về trong bụng. Hắn cảm động gần như sắp muốn rơi lệ. Hắn mau mau giơ hai tay lên, tạo thành chữ thập cúi người xuống, hướng về Miranda phụ thân cúi đầu. Chân dung bên trong nam nhân dùng ánh mắt phức tạp nhìn hắn. Ánh mắt kia vừa có đồng tình, lại có hay không nại, cũng có tiếc hận. Cuối cùng, hắn lắc đầu một cái. Đi thôi, được Miranda phụ thân thông báo, Hoffa như cùng ăn một viên thuốc an thần. Ở nửa đêm trước thời gian còn lại bên trong, hắn vẫn ở hưng phấn mà bất an, ảo tưởng chính mình sẽ thấy Miranda sao? Nàng sẽ làm sao lại đây? Đi Flu Network sao? Hiện tại nàng sẽ là cái gì dáng dấp? Kết hôn sao? Có hài tử sao? Nếu như nàng già 7,80 đầu cũng chọc, chính mình phải làm sao? Suy nghĩ hồi lâu, Hoffa phát hiện mình gặp lại được nàng, nhất định sẽ không nhịn được ôm ấp Miranda, đồng thời mạnh mẽ hôn nàng một cái, nói với nàng tiếng xin lỗi, hỏi một câu nàng này 50 qua tuổi như thế nào. Hắn nghĩ kỹ hết thảy, nghĩ kỹ có thể phát sinh sự tình, nghĩ kỹ Miranda nếu như không để ý tới mình, hắn muốn làm sao cứu vãn, xin lỗi thế nào, thậm chí nghĩ kỹ nếu như nàng lão niên si ngốc không nhớ rõ chính mình, hắn phải làm sao tự giới thiệu mình. Liền như vậy loạn tung tùng phèo qua một toàn bộ ban ngày, chờ đến nửa đêm 12 giờ, hắn đúng giờ đi tới Ravensworth công cộng phòng nghỉ ngơi. Trước cửa, ưng hoàn thấy nó lại đây, chậm rãi mở ra cánh, ngươi ở lữ đồ bên trong đi được rất nhanh, nhưng ta nhanh hơn ngươi, ngươi có thể đi được càng xa hơn. Bất luận tốc độ của ngươi nhanh cỡ nào, đi có bao xa, ta đều có thể so với ngươi càng xa hơn. Quen thuộc Ravensworth câu đấu, Hoffa cúi đầu suy nghĩ một chút, ngẩng đầu lên, ánh sáng chỉ hoan nghênh trở về. Ưng hoàn thu hồi cánh, lạnh nhạt nói rằng, Hoffa không nhịn được xem thêm ưng hoàn một chút. Này vẫn là hắn lần đầu nghe thấy ưng hoàn nói ra câu đố bên ngoài từ, nhưng ưng hoàn thờ ơ không động lòng. Được đáp án sau, nó ôm cánh một lần nữa biến trở về điêu khắc, không nhúc nhích. Ưng hoàn mặt sau cửa động ào ào ào xoay tròn mở ra, lộ ra một cái hướng vào phía trong uốn lượn màu xanh lam hành lang. Hoffa hít sâu một hơi, đi vào nửa đêm Ravensworth phòng nghỉ ngơi, yên tĩnh phi thường, cùng từ trước như thế lò sưởi trước, ảm đạm hỏa diễm cho tàn chậm rãi thiêu đốt rèm cửa sổ ở ngày mùa thu gió nhẹ dưới bay lượn. Quen thuộc Ravensworth nửa người pho tượng ở lò sưởi lên kiêu ngạo nhìn ngoài cửa sổ Scotland dãy núi. Ở nàng đá cẩm thạch pho tượng dưới, viết một loạt hoa thể tiếng Latin. Hơn người trí tuệ là nhân loại to lớn nhất tài phú. Miranda, Miranda, Miranda, Hoffa thăm dò ở công cộng trong phòng nghỉ ngơi kêu vài tiếng. Không người đáp lại, chỉ có lặng lẽ hồi âm. Còn có lò sưởi cho tàn phát sinh đùng đùng âm thanh. Miranda, ngươi ở sao? hốp pha cẩn thận từng ly từng tí một ở công cộng trong phòng nghỉ ngơi chuyển lên. Trong miệng thấp thỏm bất an nhẹ giọng la lên Miranda tên có thể tìm một vòng. Hắn nhưng không thu hoạch được gì nửa đêm công cộng phòng nghỉ ngơi. Không có một bóng người cuối cùng. Hoffa lại trở về Ravenswap pho tượng trước. Nghi hoặc nhìn nàng. Chào buổi tối. Rona, Hoffa lầm bầm một câu. Khẳng định không phải ngươi đang chờ ta đi. Xác thực không phải nàng. Phía sau truyền đến nhợt. Nhạt cười khẽ. Dị thường tuổi trẻ Hoffa gáy tóc gáy nổ lên. Hắn không chút nào cảm giác được có người đứng ở phía sau mình bá hắn đột nhiên quay đầu đi ảm đạm. Ánh trăng từ trong cửa sổ chiếu xuống. Chiếu rọi ở màu xanh lam đá cẩm thạch mặt đất hốp pha ngạc nhiên trợn mắt lên. Nhìn trước mặt cái kia như ma nữ như thế đột nhiên xuất hiện ra hòa. Nàng ăn mặc nửa trong suốt áo ngủ. Trên chân đạp lên một đôi dép. Trống trơn bắp đùi ở dưới ánh trăng dạng người rực rỡ không phải Miranda càng là cho trang. Cedric Diggory bạn gái thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ